Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253 cộng 254, Phương gia bí sử. Phương này thông kiếm uy danh chính là Bắc Minh cổ lục tối cường tu sĩ một trong. Chỉ sợ liền Kim Nam phu nhân đều kém xa tít tắp. Mặc dù hắn một kích này có thể là hủy thiên diệt địa, nhưng chính mình chung quy không thể ngồi chờ chết. Gia chủ, chuyện này là bởi vì Địa La cung nữ trưởng lão Phương Nho Nhã muốn cưỡng ép đến cướp ta song tu. Chẳng trách Bạch Mạch, từ ta mà lên, gia chủ xin xử phạt ta đi. Bạch Mộc Mộc động thân hiện ra. Nào biết Phương Thông Kiếm căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn Bạch Mộc Mộc. Đạo hữu lần này đến, nếu như không là cùng Địa La cung có ma sát, vốn ra lại còn không biết có đại nhân vật đến thăm. Chẳng qua là cái này luyện đan các chủ có đắc tội đạo hữu. Còn thỉnh xem ở vốn ra chút tình mọn, thả hắn ra, bằng không vẫn còn thật khiêu khích Phương gia nội đấu, liền không tốt. Bạch Mạch bản ý cũng không phải là muốn chém giết cái này luyện đan các chủ. Thân ở Phương gia, càng thấy nơi đây không phải hắn làm loạn chỗ. Phàm là đại tông môn đều là đạo uẩn thâm hậu, có cường giả đại năng tọa trấn, chính mình liền Trảm Thiên Tam giai đều không thể đối địch. Lại còn nói thế nào vô vọng bất lợi tùy ý chém giết. Hơn nữa, gặp cái này Phương gia gia chủ thần sắc, tựa như là không truy cứu bộ dáng. Liền thừa cơ giảng hòa, gia chủ chuyện này, là Bạch Mỗ vô lý, thỉnh gia chủ thứ lỗi. Dứt lời, một vòng niết không hoàn, đem hắn thả ra, bộ kia cung chủ cũng là Phương gia có ít đại năng. Càng có hay không hơn bên trên che chở, gặp nhận làm nhục như vậy, há đồng ý bỏ qua. Thức Hải mặc dù thụ thương rất nặng, nhưng cũng kiên trì được, vừa được thả ra, lập tức tiếng giống. Kim sắc Nguyên Anh bay ra mi tâm, liền muốn lần nữa thi triển ra tay ác độc. Không được càn rỡ, ngươi lần này cùng thân tộc phạm gia tộc giới luật, còn muốn Thiên La cung giới luật các khởi động Phương gia giới luật trận pháp tới bắt ngươi sao? Phương Thông Kiếm bên này vừa quát, duỗi ra 5 cái đầu ngón tay hướng luyện đan các chủ lông mày phía trước luân phiên điểm 3 điểm. Liền sẽ hắn Nguyên Anh đánh trở về. Đơn không nói bộ kia cung chủ Nguyên Anh thần thông, chính là Phương Thông Kiếm một thức này thần thông, tùy ý thi triển liền sẽ Trảm Thiên Nhị giai đến cường Nguyên Anh xuất khiếu thần thông chấn ngăn. Chạn, liền để Bạch Mạch trong lòng thất kinh tâm. Không hổ là đệ nhất đại gia tộc Phương gia gia chủ. Bụng dạ cực sâu, mặc dù mặt ngoài trở ngại tâm kế, không có xuống tay với hắn, nhưng lại một thức này lưỡng dụng, đã gọi phó cung chủ đình chỉ trả thù. Lại tự cấp Bạch Mạch một hạ mã uy, cho dù ngươi có thể đem đại năng trấn áp, nhưng là ta Phương gia vẫn có thể tiện tay đưa ngươi bôi giết. Cái kia luyện đan các chủ mặc dù không lên tiếng nữa, nhưng là trong đôi mắt cũng là mang theo âm tàn sát ý. Bạch Mạch lại làm sao có thể không biết, chẳng qua chính mình được đến chính làm đầu, cũng lười để ý, đã đôi bên không truy cứu chuyện này nữa. Phương Thông Kiếm liền sẽ Bạch Mạch hai người thỉnh đến đại điện, thiết trí tiên yến khoản đãi. Tại tiệc rượu bên trên, Bạch Mạch nhìn thấy một vị ngọc chất quần áo đẹp phu nhân an vị tại Bạch Mộc Mộc thượng thủ. Chứng kiến Bạch Mộc Mộc thần sắc, Bạch Mạch liền từ minh bạch, đây là Ngọc La cung cung chủ. Mấy người đang tiệc rượu bên trên, đầu tiên là nói một chút nhàm chán chủ đề, ngay sau đó lại là cái kia đẹp phu nhân đi đầu đến. Bạch tiểu hữu, lần này không sợ Trảm Thiên cường giả, giữ gìn Mộc Mộc, lại là lão thân kính nể. Lão thân Ngọc La cung cung chủ Triều Vân, trước tiên thay Mộc Mộc cảm ơn. Quả nhiên là Ngọc La cung chủ, Bạch Mộc Mộc cùng hắn giới thiệu qua. Cái này Ngọc La cung cung chủ Triều Vân chính là Phương gia thông gia ngoại thân, mà bây giờ lại một tay cầm giữ Phương gia Ngọc La cung. Còn có La sát nữ xưng hào, hắn tu vi đầu không có thể phỏng đoán. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, Phương Thông Kiếm không có xuất thủ, hẳn là cùng La sát nữ Triều Vân có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Bạch Mạch cũng từ ôm quyền hành lễ, lại không chi ngôn. Quả nhiên, chính như Bạch Mạch suy nghĩ, La sát nữ Triều Vân đạo, lần trước lão thân trở về, Trùng hợp Tiểu Hữu tại Mộc Mộc động phủ bế quan tu luyện. Lão thân nguyên bản là có ý kiến Tiểu Hữu một phen. Chẳng qua là sự vụ quấn thân, lại quên. Nàng dùng ánh mắt quét qua Bạch Mộc Mộc. Phục Từ đạo, Tiểu Hữu chính là đi âm quật. Bạch Mạch hiểu rõ đây là tránh cho không. Phủ nhận cũng vô dụng. Lấy Phương gia thế lớn, lại như thế nào cha không ra. Tại hạ là tại ngẫu nhiên ở giữa đi qua âm quật. Bạch Mạch gật đầu một cái. Bên kia đã thấy La Sát nữ Triều Vân cùng Phương gia gia chủ Phương Thông kiếm thần sắc trong nháy mắt hiện ra vẻ vui mừng, thậm chí còn có một tia kinh ngạc. Nhưng Bạch Mạch lại là chau mày một cái. Là Phương gia chủ Hòa La Sát tiền bối lấy phía trước điều tra qua ta. La Sát nữ mỉm cười, thon dài ngón tay tại tai phía trước vung lên. Lại là từng nghe đồn có vị tu sĩ xuất thủ qua một kiện âm linh mộc. Cho nên chúng ta liền lưu ý một thoáng. Hơn nữa hôm nay Tiểu Hữu cái kia hắc kỳ pháp bảo bên trong có đến từ âm quật độc hữu vật liệu khí. Tức, cho nên mới mạo muội hỏi một chút. Tiểu Hữu chớ trách Ngọc La cung chủ ngược lại là khách khí. Lấy thân phận nàng nói như thế, có thể gọi là cấp đủ Bạch Mạch mặt mũi. Phương gia gia chủ cũng không có tiếp tục hỏi, mà là bỗng nhiên thở dài một thanh. Cái này âm quật cũng là một chỗ tử địa, tương truyền không người nào có thể sinh ra. Tiểu Hữu lại là cơ duyên không cạn, muốn ta Phương gia có một vị lão tổ Phương Phong ba, nhưng cũng là thiên tài hạng người, hơn nữa tu vi cũng đã đạt tới Trảm Thiên tứ giai, lại cuối cùng tiến âm quật, liền không có tin tức. Mà Tiểu Hữu chuẩn pháp thân cảnh giới liền từ sinh ra, lại thật là người đều có cơ vận. Bạch Mạch giật mình, nghe hai người này nói, liền biết đầu, nhất định là cái này âm quật bên trong có Phương gia chờ mong đồ vật, nhưng lại không cách nào lấy được, bởi vì mới có thể cùng hắn nói cái này. Phương Phong ba, Bạch Mạch đột nhiên nhớ tới một vật, cái kia tại âm quật bên trong một bộ hài cốt bên trên phát hiện hình vuông ngọc bội. Thần thức dò xét, đem cái kia một mực xem nhẹ ngọc bội tìm được, còn tốt không có làm xử lý rác thải rơi. Cái này chính là tổ tiên toàn bộ. Bạch Mạch đem ngọc bội kia lấy ra, đưa cho La Sát nữ Triều Vân cùng Phương Thông kiếm hai người. Phong đeo, hai người chăm miệng một lời. Thật là Phong ba lão tổ đồ vật. Xem ra lão tổ xác thực vẫn lạc. Phương gia chủ thần tình hờ hững, đa tạ Tiểu Hữu trả lại. La Sát nữ đạo, lần này là thực tình cảm tạ Bạch Mạch. Nếu là Phương gia tổ tiên kỷ niệm đồ vật, ta giữ lại cũng là vật vô dụng, há có thể không trả. Ha ha, Tiểu Hữu lòng dạ vốn ra kính nể, chẳng qua là cái này phong quyết cũng không phải phàm phẩm, mà là phía trên ta Phương gia một hạng phi hành thần thông, tên là Phong Hành Thuật. Bởi vì Tiểu Hữu không phải ta Phương gia người, tự nhiên không cách nào phân rõ. Xem hắn vì tục vật, ta bên này đem hắn phiên dịch thành Ngọc Giản chi quyết, tặng cho Tiểu Hữu. Phương Thông kiếm mỉm cười, liền nhìn xem cái này phong đeo. Thần thức tảo động, chỉ chốc lát liền lại lấy ra một khối ngọc giản, đem cái này phong đeo bên trên phong hành thuật chạm trổ vào đến. Đưa cho Bạch Mạch, cái này Phương gia bí thuật, kỳ thật bọn họ hoàn toàn có thể không cần cấp Bạch Mạch. Thậm chí ngay cả sách đều không cần sách, nhưng vẫn là sách, có thể thấy được Phương gia hai vị này tuyệt đối là nhân vật. Bạch Mạch tâm như gương sáng, gia chủ có phải hay không âm quật chi bên trong có cần thiết đồ vật. Nếu như có phàm là nói đến, chỉ cần Bạch Mỗ có tiến vào một ngày, nếu như là gặp được, làm gỡ xuống cấp gia chủ. Phương gia chủ Phương Thông kiếm, nghe Bạch Mạch lời ấy, không khỏi ngưng trọng nhìn một chút, trong lòng thầm nói, người này lỗi lạc quang minh. Hơn nữa càng là như vậy tu vi liền thân mang không tầm thường nội tình. Nếu như là trưởng thành, nhất định có một phen kinh thiên. Xem như Phương gia gia chủ từ nghĩ thôi. Nhìn một chút La Sát nữ Triều Vân, truyền thuyết âm quật bên trong có một loại thủy, gọi nhược thủy. Nếu như có thể đạt được nhược thủy chi nguyên, vốn nhà Hòa Thuận Triều Vân các cần một giọt. Nhưng nhìn Tiểu Hữu, Bạch Mạch nhớ kỹ. Bạch Mạch cười ha ha, nhưng trong nội tâm lại âm thầm đạo, đoán chừng là nghe nhầm đồn bậy. Cái này nhược thủy chính là ra từ mai cốt chi địa. lại không phải cái kia âm quật. Chẳng qua là hiện tại như cũ địch ta không phân. Cho nên Bạch Mạch lại sẽ không hiện tại liền bố thí nhược thủy loại vật này. Không biết tiểu hữu có yêu cầu gì, chỉ cần có thể Phương gia có thể thỏa mãn. Bạch Mạch thật sâu nhìn một chút Bạch Mộc Mộc, chậm rãi nói. Bạch Mạch không dám, Mộc Mộc cùng ta đồng tộc, ra từ Bạch gia đại nạn, không người nào có thể lại chiếu cố Bạch gia đệ tử. Ai, đáng tiếc hai ta đều là tu vi thấp, khó có thể tự vệ, như gặp lại cùng loại trưởng lão cưỡng ép. Nghe Bạch Mạch lời ấy, hai người hầu như khó có thể tin tưởng kinh ngạc nhìn xem Bạch Mạch. Lại từ lẫn nhau liếc mắt một cái. Triều Vân đạo, Mộc Mộc vốn là ta Phương gia thiên tài. Mặc dù Bạch gia đại nạn, nhưng có thể cùng Mạch tiểu hữu đồng tộc, thật là vinh hạnh. Chẳng qua là Bạch gia khó khăn, cùng La gia, Thương gia đều có dính dấp. Phương gia gia tộc quá lớn, cũng không tiện quyết định. Phương gia ở trên mặt có chút ít bất đắc dĩ. Bạch Mạch lời ấy giống như có chuyện nhờ Phương gia tương trợ Bạch gia báo thù tâm ý. Nhưng là hắn lại khó có thể quyết đoán. Dù sao Phương gia lão tổ mới là thực tế cầm quyền người. Phương gia chủ suy nghĩ nhiều. Bạch gia mối thù, ta Bạch Mạch tự sẽ nhường cừu nhân chặt đầu. Há có thể giả cùng người khác. Chỉ là ta sợ ta nếu có không hay xảy ra. Chỉ Mộc Mộc nhất tông huyết mạch. Bạch Mạch cử động lần này tất nhiên là vì chính mình nguyên. Không Bạch gia chân chính huyết mạch. Như Mộc Mộc bị hại, là Bạch tộc huyết mạch liền đoạn. Hiện tại chính mình mỗi làm một chuyện, đều là vì Bạch tộc tương lai suy nghĩ. Ban đầu tiểu bất điểm Bạch Mộc Mộc, nơi nào còn không rõ. Không khỏi trong lòng chấn động dòng nước ấm phun trào. Bạch Mạch lần này vì hắn, từ bỏ một lần thiên đại cơ duyên. Phương gia chính là ngũ hành số một đệ nhất đại gia tộc. Cái này giao dịch, hắn hoàn toàn có cơ hội tìm được Phương gia một môn bí thuật. Thậm chí là đạo kinh, kém nhất cũng có thể được một kiện đạo binh. Nhưng mà hắn lời ấy chính là từ bỏ. Phương Thông Kiếm nghe lời ấy, cũng cảm khái vạn phần. Người yên tâm đi, chỉ cần ta cùng Triều Vân tại, Phương gia sẽ không có người dám động Mộc Mộc một cái đầu ngón tay. Liền là người ngoài muốn vô lý xâm phạm, cũng muốn qua vốn ra cửa này. Ngoặc kép, Phương gia gia chủ gặp Bạch Mạch nặng như thế tình. Bên trong nhưng trong lòng rất là cảm khái. Ban đầu hắn chỉ cần đáp ứng Bạch Mộc Mộc trong tông môn không lo cũng đã đạt tới Bạch Mạch chi nguyện, nhưng cũng thêm một câu, chính là ghi chú rõ, cho dù là Bạch Mộc Mộc bên ngoài, cũng tại hắn bảo hộ bên trong. Bạch Mạch mặc dù nhìn không ra hai người tu vi bao nhiêu, nhưng nâng lên phong ba tu vi thần sắc, liền biết hai người kém cỏi nhất cũng phải đạt tới Trảm Thiên Tam giai đỉnh phong, hoặc là cao hơn. Không khỏi rốt cục thoải mái tinh thần, hướng về phía Mộc Mộc cười một tiếng. Tại tiệc rượu phần cuối thời điểm, mấy người lại nhắc tới liên quan tới luyện khí chuyện xảy ra. Tình cảm Phương gia cũng là cực kỳ coi trọng cái này luyện khí sẽ. Bạch Mạch lại nghe được hai người nói luyện khí sẽ có thể sẽ đề thân. Bởi vì một ít nguyên nhân, đại khái muốn đề thân hơn 2 tháng bộ dáng. Lần này chỉ sợ sự tình có biến. Chính mình muốn tại luyện khí sẽ phía trên kết nối chủng mà đến kích giết. Có thể là Khô Lâu Môn, có thể là Diệu Dương Tông, càng có thể là Lam Phù. Không có nghĩ đến tính toán, chính mình vậy mà đắc tội nhiều như vậy tông môn. Hơn nữa đều là mỗi cái khu vực thế lực lớn nhất. Chỉ sợ Phương gia hiểu rõ, chính là Phương Thông Kiếm đều hội ngoác mồm kinh ngạc. Kỳ thật hắn muốn nhìn nhất đến cùng là Thương Hạt. Chương 254, âm dương liền là sinh tử vẫn từ trở lại Bạch Mộc Mộc trong động phủ. Bố trí tu luyện cấm chế, dẫn ra địa mạch, diễn sinh phòng ngự, lại đem khóa huyễn cấm, chết cấm luân phiên bố trí. Cuối cùng rốt cục thở pháo, lần nữa tượng lần trước đồng dạng, tiến vào hoang nguyệt bên trong. Có Phương gia cung cấp sinh linh đan, khiến cho Bạch Mạch không có linh lực nỗi lo về sau. Chuyên tâm tu luyện, tiếp tục lĩnh ngộ tuế nguyệt lực lượng. Liên tục nhiều ngày vất vả tu luyện, cái kia tại bóng mặt trời lĩnh ngộ tuế nguyệt lực lượng lúc. Theo thần bí huyền không cánh cửa bên trong bay ra ngày đó cái trống chữ. Lại tại trong thức hải hiển hiện, ánh sáng màu vàng sậm vây quanh, như thiên hà phấp phới chữ chữ tại trong thức hải chìm nổi. Giống như đều muốn diễn biến thành từng cái tiểu tinh linh. Cuối cùng hóa thành thời gian dòng sông từ hóa thành ngàn vạn trọng kim ánh sáng. Tại bạch mạch trong bể khổ xoay quanh phiêu động, cực kỳ huyễn nhãn, cái này cái trống chữ. Bạch mạch không cách nào phân biệt, nhưng lại hiểu rõ, cái này nhất định là cực đại thần thông. Không phải hắn nhãn phía trước cảnh giới này có thể lĩnh ngộ. Lần này, bạch mạch quen việc dễ làm, không còn giống như lần thứ nhất như vậy liều lĩnh, mà là tiến hành theo chất lượng cảm ngộ cái trống trong chữ có ẩn hàm thời gian lực lượng. Hy vọng lại có thể đụng chạm đến cái kia cỗ thần bí vĩ lực. Bởi vì hắn ước chừng, có lẽ chính là cái này một tia vĩ lực mới là hắn bắt lấy pháp thân ngưỡng cửa cách. Chẳng qua là cái này lực lượng thần bí, căn bản không phải muốn bắt liền có thể bắt đạt được, mà là cần cực đại cảm ngộ. Lần trước cũng vẫn là nhờ vào cái kia thanh phù tộc bóng mặt trời pháp bảo bên trong có ẩn hàm tuế nguyệt lực lượng, Phương Từ cảm giác được một tia, mà lần này chính là cần nhờ bản thân cảm ngộ đoạt được. Loại khả năng này tuy nói có, nhưng lại hy vọng cực kỳ xa vời. Bất quá lần này tu luyện, bạch mạch cũng tự tác một phen chuẩn bị, đem chính mình cả thân thể tiến vào hoang nguyệt bên trong. Cảm thụ được loại kia quang âm lưu chuyển kỳ dị hấp xả lực lượng. Tại cái này bị hắn quỷ dị lực lượng xâm nhập đồng thời, chính mình từng dựa vào thanh phù bóng mặt trời vận chuyển đạo pháp quyết, theo cái kia tuế nguyệt chi trong cát rút ra như vậy cực kỳ nhỏ bé một tia lực lượng thần bí vĩ lực. Chợt bàng bạc đứng lên, cái này tia vĩ lực tại cái này hà lạc giới bên trong, bỗng nhiên lập tức hóa thành một đạo kim sắc quang luyện. Tại bạch mạch trong huyết mạch đi khắp, đồng thời tại cái này đi khắp bên trong, dẫn động dòng sông róc rách, tại bạch mạch trong huyết mạch như sóng văn truyền ra, kéo dài không tiêu tan. Bạch mạch đôi mắt tinh quang nhấp nháy, tuế nguyệt thạch treo lên đỉnh đầu, thể nội linh nguyên vận chuyển, tuế nguyệt chi trong cát kim sắc yên thủy sương mù, giống như mưa bụi bao lại toàn thân, thời gian chậm rãi trôi qua. Bạch mạch một bên vận động đạo pháp quyết, một bên thời khắc chú ý đến cái này kim sắc yên thủy sương mù. Cùng cái kia ngoại giới bên trong một chút khí tức kỳ dị biến hóa chỉ thấy tại thân thể mình bên. Ngoài, hai loại mười phần kỳ diệu khí tức giao hòa, ước chừng hai canh giờ tả hữu, liền hình thành một bộ kim khôi hô ứng âm dương đồ án. Tại cái này kim khôi nhị sắc âm dương đồ án chỉ thấy, nhưng là một đầu rất rõ ràng hình cung vết rách. Cái này vết rách phảng phất là một loại tự nhiên vết dạn. Liền giống như vĩnh viễn không cách nào bù đắp đồng dạng. Cái này nhan sắc quái dị âm dương đồ án đến tột cùng có gì huyền cơ đâu. Bạch mạch bỗng nhiên nghĩ đến sinh mệnh, tinh khí, sinh cơ, hiện tượng kỳ quái. Trong mắt tinh mang lóe lên. Chẳng lẽ, cái này âm dương liền là sinh tử. Lập tức ngón tay hư không liền chút, mi tâm hiện ra hai đạo quang mang, phân biệt nhiếp vào cái này kim khôi nhị sắc âm dương ngư nhãn bên trong. Càng tại cái này hai đạo quang mang bên trong gia nhập chính mình một sợi thần thức. Hai đạo quang mang cũng đã lọt vào, liền triển khai kín đáo cảm ngộ, chỉ thấy cái này hai tia thần thức tại cái này kim khôi âm dương ngư trong mắt, phân biệt lên biến hóa rất lớn. Chui vào cái kia kim sắc thần thức, là cảm nhận được một tia cự đại sinh cơ. Cái này sinh cơ không là sinh mệnh sinh động, mà là giống như thời gian nghịch chuyển cảm giác. Giống như sẽ cho người tại cái này giây lát ở giữa liền có thể trở lại sinh một dạng. Mà ở cái kia hôi sắc trong thần thức, bạch mạch lại tức khắc ảm đạm tối tăm. Một đoàn vẩn đục khí thể đem cái này sợi thần thức bao lấy. Tại cái này vẩn đục khí thể bên trong, ẩn chứa không có thể tưởng tượng hấp lực, đem cái này thần thức bên trên sinh mệnh khí tức toàn bộ hấp xả nhập bóng đêm vô tận. Mà cái này thần thức nhưng là dừng lại tựa như trăm năm lưu truyền. Bạch mạch ánh mắt bình tĩnh, tận lực bảo trì hô hấp đều đều. Hắn phải cố gắng đi cảm ngộ cái này một tơ một hào biến hóa. Cái này toàn bộ lộ ra cực kỳ trọng yếu, nhường bạch mạch tâm thần kích động. Nhưng là cái này xem không rõ chân tướng cái trống chữ huyền cơ có một tia thấm nhuần. mà ở bạch mạch cảm ngộ âm dương huyền cơ thời điểm. Trong bất chi bất giác, trong đôi mắt tựa hồ cũng xuất hiện một điểm cùng trước kia khác biệt khí tức. Cái này hai sợi thần thức dần dần hòa tan tiến cái này âm dương ngư đồ án bên trong. Bạch mạch liền lại rút ra hai sợi thần thức dung nhập trong đó. Cứ như vậy, bạch mạch mỗi lần thần thức vẫn diệt, hóa thành cái kia âm dương năng lượng, tan rã tại âm dương đồ án bên trong. Hắn liền chia ra tân thần biết hòa tan vào. Mặc dù thần thức cường đại dị thường, nhưng lại cũng trải qua không như thế phân liệt. Vẫn chưa tới một ngày thời gian, bạch mạch liền cảm giác sắp không chống đỡ được nữa. Hơn nữa gương mặt thương bạch, như là thọ nguyên khô kiệt. Bạch mạch cảm giác chính mình tinh lực tuy không, có thể hắn cảm ngộ lại càng ngày càng là rõ ràng. Đồng thời theo bạch mạch dung nhập thần thức, đem huyền không âm dương đồ án bên trong luyện hóa. Tại cái này âm dương đồ án, cùng thân thể cùng thần thức liên hệ liền càng ngày càng là trong suốt. Càng có từng tia từng sợi bản mệnh hào quang tại cái này kim khôi nhị sắc bên trong lấp lánh sáng. Tát, bỗng nhiên, tại bạch mạch sắp dầu hết đèn tắt thời điểm, cái này kim khôi nhị sắc âm dương đồ án nội bộ. Bỗng nhiên phát ra từng tia tiếng vang. Bạch mạch mắt sáng như đuốc. Hắn hiểu rõ, cái này âm dương đồ lấy thần thức mình tẩm bộ. Tuế nguyệt lực lượng tế luyện, đã có tính thực chất biến hóa. Từng tia thanh âm càng là dần dần trở nên thanh tịnh. Rền vang, đến cuối cùng nhưng là dường như không trung mây đen quay cuồng. Trên đất đại giang đông lưu khí thế bao la hùng vĩ. Không gì sánh kịp, hiện tại hoang nguyệt nội bộ không gian cũng đã mở rộng không chỉ gấp 10 lần. Nhưng là cái này cự đại không gian vậy mà tựa như kinh lôi tiếng vọng. Mặt đất càng là xuất hiện nhiều chỗ đổ sụp. Càng tại cái này kim khôi âm dương đồ án tiếng vang đến cực hạn thời điểm. Bạch mạch cùng thần thức liên hệ đạt tới tối đại hóa. Nhưng mà nhường đã thấy âm dương đồ chợt tại cái này ầm ầm cự minh bên trong. Lại có vết rạn, thậm chí phải từ từ chôn vùi. Bạch mạch ánh mắt trong vắt. Cái này âm dương đồ án cũng đã đầy đủ pháp bảo tinh khí nguyên thai. Nhưng lại không có hình thể có thể phụ thuộc. Cho nên liền phải lập tức vỡ nát. Nếu như, ta hiện tại có thể vì đó tìm một cái hình thể đi ra. Bạch mạch hiểu được cái kia hóa sinh tiên luyện chế pháp quyết. Càng là đạt được thanh dược tôn yến tân tặng cho tổ truyện phù kinh. Hơi có suy nghĩ, liền có quyết đoán, linh nguyên vận chuyển, hoang hổ, sát hoàng, phù long, quy tổ, kỳ lân chi tức ẩn núp đảo mắt liền có 5 cái hư tướng hầu như muốn tạo ra. Thân thể da rẻ càng là xanh đậm lưu truyền, lấp lánh lân quang, trên đầu kim khôi nhị sắc âm dương ngư lưu động, còn có ngũ sắc phong vân gặp nhau. Bạch mạch ngón tay hư không, bỗng nhiên hồ uống, tựa như lưỡi đầy xuân lôi. Cái này hoang nguyệt trong thế giới liền giống như đột khởi thiên địa chi biến. Tại bạch mạch mi tâm phía trên càng bỗng nhiên liền xuất hiện một phiến lộn xộn phi tiết tốn. Bông tuyết vì lam, bạch. Thành 3 loại nhan sắc, tiết này tốn một khi theo hoàng tuyền ma phiên bên trong bay ra. Liền tự thành trận pháp, mỗi đóa trên bông tiết đều ẩn hiện lấy một cái lâm ngữ nhi phù thú gương mặt. Vạn phần quỷ dị, lại chính là đoạt từ lam phù kim nam tam sắc phù tốn trận. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.